Chương 1575, thiên phú quá cao. Đương nhiên nếu như nhục thân hồn hải không được, cái kia cũng hạn chế dung nạp linh niệm số lượng nhiều ít, nhưng ngươi cơ sở không có vấn đề này. Tiểu Nam Hải nói, tu sĩ tầm thường tu luyện linh niệm công pháp bất quá là 300 niệm, lợi hại một phần linh niệm công pháp chính là 1.000 niệm. Đứng đầu linh niệm công pháp có thể đạt tới 1.000 niệm, vạn niệm về sau Tiểu Nam Hải dừng lại một chút ngạo nghễ nói, vạn niệm vốn dĩ là cực hạn, không có đường, nhưng ta tự nghĩ ra một môn linh niệm cảnh công pháp, có thể đạt tới 1.500.000 niệm. Riêng là so đứng đầu công pháp nhiều 5.000 niệm, cũng đủ để cho cái này công pháp khinh thường quần hùng. Ngươi tự nghĩ ra công pháp? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Nam Hải trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, đây là trước đây thật lâu sự tình, ta khi đó vẫn chỉ là hoàng tử, tu luyện tới linh niệm cảnh về sau, liền nghĩ nếm thử khiêu chiến một cái, nhìn có thể hay không sáng chế một môn siêu việt vạn niệm linh niệm cảnh công pháp. Lấy ta tư chất, cũng đầy đủ hoa thời gian 10 năm mới tính hoàn thành môn công pháp này. 10 năm liền có thể hoàn thành đã bị cho rằng đến cực hạn vạn niệm linh niệm cảnh công pháp. Chu Phàm khoe miệng giật giật, cái này vạn quốc chi hoàng thiên phú xem ra thật rất cao. Đáng tiếc 1.500.000 niệm chỉ sợ đã là cực hạn, rốt cuộc khó mà có chỗ tiến thêm. Tiểu Nam Hải có chút tiếc nuối nói, muốn lại tăng thêm niệm không gian đã không lớn, ta lúc đầu cho rằng có thể đến tới 10.000 niệm. 10.000 niệm? Chu Phàm nói, đây chẳng phải là so trước đó muốn nhiều gấp 10, đây cũng quá khoa trương. Đúng, cũng chính là lần này sáng tạo công pháp kinh lịch nói cho ta một cái đạo lý. Tiểu Nam Hải nói, dù cho ta thiên phú tư chất thiên hạ vô song, nhưng QNZ chớ có xem nhẹ những cái kia các tiền bối, như cái kia Kim Vương có thể sáng tạo ra hỗn độn cửu ma công, ta liền chưa hẳn có thể làm được. Ngươi đây là khiêm tốn vẫn là kiêu ngạo? Thuyết pháp Chu Phàm cười khan một tiếng nói, vậy cái này môn công pháp nhiều ít lớn sám trùng nguyện ý bán ra đâu? Muốn để Tiểu Nam Hải miễn phí cho, kia là không có khả năng, vì lẽ đó Chu Phàm dứt khoát trực tiếp hỏi giá cả. Giống như loại công pháp này, ta từ trước đến nay không muốn tùy tiện truyền thụ, nhưng ngươi là thuyền coi trọng người, trước mắt tới nhìn cơ sở coi như không tệ, 200 vạn đầu lớn sám trùng bán cho ngươi được rồi. Tiểu Nam Hải thản nhiên nói, ta thế nào cảm giác ngươi chính là một cái tam lưu nhân viên chào hàng tại hướng ta cha ho han nở dê chính mình sản phẩm? Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, trước đây hôn độn cửu ma công đệ nhị giai chính là 200 vạn đầu lớn sáng trùng, cái này linh niệm cảnh công pháp là vạn quốc chi hoàng tự nghĩ ra, nhưng đây là cao cấp nhất linh niệm cảnh công pháp, cùng hôn độn cửu ma công đồng dạng giá cả, giá tiền này vô luận như thế nào cũng không thể nói là quý. Cái này công pháp có người tu luyện qua sao? Chu Phàm có chút không yên lòng hỏi, vạn quốc chi hoàng hoa thời gian 10 năm tự nghĩ ra dạng này công pháp, nhưng vạn quốc chi hoàng chưa hẳn nguyện ý chờ thời gian 10 năm mới tiến vào linh niệm cảnh. Không có người tu luyện qua, nhưng ngươi yên tâm chính là, lấy ta hiện tại cảnh giới, há lại sẽ để nó tồn tại thiếu hụt? Tiểu Nam Hải thản nhiên nói. Vậy ta muốn. Chu Phàm không do dự nữa no y chính xác lựa chọn. Tiểu Nam Hải khen một câu, liền triệu hồi ra Chu Phàm hòn bi, chụp đi 200 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm có chút đau lòng, đến đây, giết chết Vân Yên chủ được đến 1.000 vạn đầu lớn sám trùng liền chỉ còn lại mấy chục vạn đầu, lại nhanh thấy đấy. Tiểu Nam Hải chụp đi lớn sám trùng về sau, có một luồng sương mù sám bay tới trước người hắn, huyền hóa thành một thanh ngọc giản. Thanh ngọc giản theo Chu Phàm tung bay đi, hắn đưa tay bắt được thanh ngọc giản, đối với ngọc giản hắn đương nhiên không xa lạ gì. Chỉ là đem ngọc giản dán tại mi tâm bên trên, liền bắt đầu đọc đến nội dung của nó. Thiên hạ đệ nhất linh niệm công Chu Phàm chỉ là dự định thô sơ giản lược xem xét một cái, nhìn thấy môn công pháp này tên, hắn kém chút cười ra tiếng. Cái này đặt tên phong cách cùng son phấn rất tương tự nha. Nó vốn chính là đệ nhất linh niệm cảnh công pháp, tự nhiên nên lên dạng này tên. Tiểu Nam Hải đương nhiên no y Chu Phàm có đôi khi không thể không bội phục vạn quốc chi hoàng. Bất kỳ cái gì lại no y đi ra tựa hồ cũng là đương nhiên. Ngươi khoảng cách trở thành ta hợp cách thuộc hạ, lại tiến lên một bước nhỏ, tiếp tục cố gắng, hay là cuối cùng cũng có một ngày ngươi có thể thành công. Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút, hiếm thấy dùng lời nói ngợi khen nỗ lực một cái Chu Phàm. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi trở thành ta thuộc hạ, vậy sẽ phải có ninh cùng thiên hạ địch, cũng phải thủ hộ hoàng vinh quang dũng khí. Chu Phàm nhịn không được nói, kỳ thật ta càng muốn trở thành ngươi đồng bạn. Tiểu Nam Hải không có sinh khí, thản nhiên nói, ngươi cùng ta mặc dù cùng đường, nhưng cùng đường không nhất định là đồng bạn, khả năng là lữ khách, cô độc hoàng không cần đồng bạn, chỉ cần trung thành thuộc hạ. Ta sẽ không cưỡng bức ngươi, chờ ngươi có một ngày đủ tư cách trở thành ta thuộc hạ lúc, ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện phủ phục tại ta dưới chân, hô to Ngô Hoàng vạn tuế. Chu Phàm cảm thấy có chút ghê răng nói, ngươi vì cái gì liền có thể khẳng định như vậy đâu, bởi vì thế giới là lấy ta là trung tâm chuyển động, ngươi tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện trở thành ta thuộc hạ. Tiểu Nam Hải nói, không cần hoài nghi, ta quá khứ kinh lịch đã chứng minh ta nói tới chính là đúng. Cái dạng gì kinh lịch? Chu Phàm nhịn xuống ghê răng, hiếu kỳ hỏi. Dạng này kinh lịch nhiều đến nhiều vô số kể. Tiểu Nam Hải bình tĩnh nói, ta lúc vừa ra đời, cũng bởi vì thiên phú quá cao, bị phụ hoàng định là vạn quốc chi hoàng người thừa kế duy nhất. Ta 3 tuổi lúc, thực lực tu vi cảnh giới liền đánh bại 100 tuổi phía dưới các huynh trưởng, 13 tuổi, trong hoàng thất trừ phụ hoàng một người, lại không địch thủ. 14 tuổi, phụ hoàng rời đi, ta ngồi lên hoàng vị, trở thành vạn quốc chi hoàng. Lúc đó, bởi vì phụ hoàng đột nhiên rời đi, vạn quốc rất nhiều sớm đã có phản ý thế lực ý đồ để vạn quốc sụp đổ, khói lửa nổi lên bốn phía. Ta dùng thời gian 1 năm bình định chiến loạn, vạn quốc cũng không còn người dám không phục. Tại ta thế giới bên trong, liền không có khả năng 3 chữ. Chu Phàm im lặng, nếu như thế, cái kia vạn quốc chi hoàng thật là cường đại đến đáng sợ. Ta tin tưởng ngươi cu nở dê minh bạch. Tiểu Nam Hải nói, có thể để cho ta coi là đồng bạn trước mắt cũng chỉ có thuyền, liền tính tương lai ngươi phù hợp ta cùng thuyền phát triển, nhưng nhiều nhất là ta thuộc hạ. Vĩ đại vạn quốc thiên cung địa, kỳ thật trong lòng ta một mực có một cái nghi hoặc khó giải. Chu Phàm cùng Tiểu Nam Hải cùng thuyền một thời gian thật dài, cũng biết chỉ cần không nói cái gì mạo phạm Tiểu Nam Hải lời nói, Tiểu Nam Hải cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Nhưng ta lại sợ lời này có chút mạo phạm ngươi, vì lẽ đó tại ta nói trước đó, còn xin ngươi tha thứ ta vô tội. Chu Phàm lại bổ sung một câu. Nói nghe một chút, Tiểu Nam Hải nhìn xem Chu Phàm no y chính là ngươi tại sao là tiểu hài tử bộ dáng. Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Tiểu Nam Hải thân cao tuyệt đối là hắn gặp qua như thế nhiều dẫn đạo giả bên trong thấp nhất, liền tính Chu Tiểu Miêu đều cao hơn hắn. Chu Tiểu Miêu là muốn duy trì cái dạng kia, nhưng theo lý mà nói, thân là uy nghiêm vạn quốc chi hoàng, tiểu hài tử này bộ dáng, chỉ sợ bất lợi cho hắn thống trị, vì cái gì không dứt khoát đổi lại bộ dáng đâu. Tiểu Nam Hải trầm mặc một chút nói, ta là cái dạng gì liền bộ dáng gì, ta khinh thường dùng huyễn thuật tới che lấp, đến mức ta là trẻ con bộ dáng, đó là bởi vì ta thiên phú quá cao. Thiên phú quá cao, cho nên mới sẽ dáng dấp thấp Chu Phàm.